Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Ali đi theo ta, tại An Vương trong phủ, cường thế người một mực là Vương Phi, An Vương dù thân hình cao lớn, nhìn xem uy vũ, lại luôn cười tủm tỉm, ngược lại gọi người thân thiết hiền hòa, chính như An Vương nói, này hiền hòa lâu, liền gọi người quên hắn thân phận. Quên hắn có thể sừng sững hai chiều không ngã, rất được hoàng đế tín nhiệm mà ni từ xưa đến nay, bỏ vợ người cũng có, hòa ly người cũng có, hưu phu, lại là chưa từng nghe thấy, bất quá tại lão vương gia xem ra, này cũng không tính là cái gì, Quảng Dương quận chúa tính cái quái gì, bất quá ỷ vào phụ thân nàng tại trong phản loạn bỏ mình đền nợ nước, mới có thể tại hoàng đế trước mặt có mấy phần thể diện. Lớn lối mà thôi, bị người kính mấy năm, liền thật coi chính mình là trong tông thất đầu một phần không thành. Người ta tiên đế con gái ruột Tuệ Di trưởng công chúa còn chưa nói cái gì đâu. Mặc kệ Quảng Dương có phải hay không cố ý lừa gạt cưới. Nghỉ nàng một cái đoạn tụ tôn tử, An Vương cảm thấy vẫn là không có cái gì áp lực. Không, không thể a phụ vương. Tiểu Lý thị từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chỉ hận không thể có đạo sét đánh đến trên đỉnh đầu. Hưu phu cái gì, cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua a. Phụ vương, dù A Kiều ủy khuất, chỉ là hưu phu, cái này, lời này sao có thể nói ra đâu. Ngài đây không phải muốn mệnh của nàng sao? Tiểu Lý thị hoàng không lựa lời, ngài cũng nghĩ nghĩ A Nghiên nha. Có hưu phu tỷ tỷ, không, cho dù là hòa ly đâu, có như thế tỷ tỷ. A Nghiên làm sao bây giờ đâu? Nàng còn thế nào kết thân? Nàng cũng là ngài cháu gái ruột nha. An Vương khinh thường cùng cái con dâu cãi nhau. Chỉ hỏi thế tử, ý của ngươi thế nào? Cái này, thế tử ở trong lòng đoán một phen, có chút hơi khó mở miệng. Phụ vương đau lòng tôn nữ, vốn nên dựa vào phụ vương. Chỉ là nhi tử cảm thấy. Ai cũng có cái tuổi nhỏ thời điểm mà ni cô ra cũng không phải là sủng thiếp diệt thê. Coi như bên người có mấy cái luyến, đồng, cũng không có cái gì quá không được. An Vương kinh ngạc nhìn xem nhi tử. Lại không nghĩ tới gọi Vương Phi đều giận đến té xỉu sự tình. Tại trong miệng hắn đúng là dạng này hời hợt, cái này cần là lương bạc đến trình độ nào, hoàn toàn không để ý đến nữ nhi cả đời. Quay đầu nhìn xem thê tử. Đã thấy An Vương Phi trong mắt dù lộ ra bi ai. Trên mặt lại bình tĩnh cực kỳ. Phảng phất thế tử mà nói đều nằm trong dự liệu. Lại không có gì có thể ngạc nhiên. Phụ vương, mẫu phi tiểu lý thị lại là bị trượng phu mà nói phảng phất cảm động bình thường. Bận bịu đứng lên đi đến An Vương thế tử bên người. Mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói tiếp. Chợt lốp bốp đem hai người cùng tiến tới sinh hoạt. Nơi nào liền có thể đều hợp ý đâu. Trộn lẫn cái miệng ồn ào cái đỡ. Sao có thể động một chút lại nói hòa ly hưu phu đâu. Nữ tử bao nhiêu gian nan đâu. A Kiều nếu là thật sự đi con đường kia. Về sau lại còn có thể tìm tới hạng người gì nhà đâu. Phùng gia mặc dù có thể ác. Chỉ tới ngọn nguồn vẫn là quốc công dòng dõi đâu. Cô gia tuổi trẻ không hiểu chuyện. Gọi A Kiều thụ rất nhiều ủy khuất. Chúng ta lên cửa đi, cho A Kiều đòi lại cái công đạo, gọi hắn về sau an tâm cùng A Kiều sinh hoạt là được rồi nha. Lại nói, dạng này lớn tay cầm bóp trong tay chúng ta, lo gì về sau A Kiều lại bị người ép buộc đâu. Chỉ cần sinh hạ dòng dõi, của nàng vị trí liền là vững vàng, nàng dâu nói câu hồ đồ lời nói, cô ra bên người có mấy cái nam nhân coi là gì chứ. Mạnh như sủng ái thông phòng thiếp thất sinh ra con thứ con cái đến. Ngại A Kiều mắt đâu, Phượng Kiều nguyên bản tỏa sáng con mắt. Bởi vì những lời này, lại phai nhạt xuống, nàng vô lực cúi đầu. Đúng vậy a, nàng mẹ ruột đều như vậy nói. Huống chi người bên ngoài đâu. Thế gian này, đến có bao nhiêu người là nàng nương ý nghĩ như vậy. Bất quá là sủng ái mấy nam nhân. Có thể cùng nàng hoàn hảo về sau sinh hạ dòng dõi là được rồi không phải sao? Nàng chính thất vị trí an ổn, lại đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên. Cẩm Y Ngọc thực còn cầu cái gì đâu? Có phải hay không lòng quá tham chút? Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng biết A Kiều ủy khuất, lúc trước cũng tức giận đến không được. Chỉ là ta lại nghĩ đến, nữ nhân, ai không phải dạng này nấu đi ra đây này. Chờ tiếp qua mấy năm, cô ra cũng liền, lời còn chưa nói hết, liền bị An Vương Phi nắm lên bên giường tròn mấy thượng trang nước ấm cái cốc nện vào trên mặt. Lần này, nàng cũng không có có thể tránh thoát đi. Cách An Vương Phi không tính xa, An Vương Phi lại là đang giận trên đầu khí lực cực lớn. Tiểu Lý Thị kêu thảm thiết một tiếng, trên trán lập tức lên lão đại một cái thanh bao. Nếu là nguyện ý, người một mực chính mình đi chịu đựng đi, An Vương Phi lần này trong thanh âm cũng không có tinh. Điểm nhi hỏa khí, lãnh đạm nói, về phần A Kiều, nàng không nguyện ý. Cũng liền không tới phiên ngươi tới nói cái này, Tiểu Lý Thị ủy khuất vô cùng. Phượng Ly không phải nàng sinh, Vương Phi không gọi nàng quản, Phượng Kiều từ nàng ruột bên trong bò ra tới. Chẳng lẽ nàng cũng còn quản ghê gớm? Mẫu Phi, nàng ủy khuất kêu một tiếng, vươn tay ra bắt lấy thế tử ống tay áo, lấy ánh mắt khẩn cầu hắn thay mình nói chuyện, không hổ là vợ chồng. An Vương Thế Tử cũng không cảm thấy Tiểu Lý Thị nói có lỗi gì nhi. Phượng Kiều đã xuất các, cho dù là Hoa Ly trở về, ngày sau ai nguyện ý làm oan đại đầu đi cưới cái tái giá chi thân nữ tử. Phụ Vương, Mẫu Phi, A Kiều cũng là nữ nhi của ta, ta đối nàng yêu thương chi tâm, cũng không so Phụ Vương Mẫu Phi thiếu. Chỉ là cái này, hưu phu một chuyện, có phải hay không còn muốn bàn bạc kỹ hơn? Dù sao, Quảng Dương cô mẫu, An Quốc công phủ cũng đều là có diện mạo người ta. Chúng ta quá mức hùng hổ dọa người, gọi người nhìn xem, cũng không giống thân là tôn thất, dù sao cũng nên vì thiên hạ người làm ra làm gương mẫu nha. A Kiều, người cũng là thành thân nhân, lẽ ra, cũng nên minh bạch, nữ tử này thân ở thế gian, luôn có bao nhiêu không như ý, người thân là tôn thất nữ. Cũng không phải là một người, cũng nên vì ngươi đệ đệ muội muội, cũng nên vì vương phủ nghĩ thêm đến, vừa nói, vừa nhìn Phượng Kiều, hy vọng nữ nhi này có thể chút hiểu chuyện. Phượng Kiều chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, đây chính là cha mẹ của mình, tại chính mình lúc tuyệt vọng, bọn hắn không hỏi quá chính mình dù là nửa câu đến cùng như thế nào mà nói, cũng không có an ủi quá chính mình, trong lòng bọn họ. Chỉ có cái gì thanh danh, thể diện, chỉ có một môn tốt quan hệ thông gia, chẳng lẽ mình tuổi già, trong mắt bọn hắn, liền thật không sánh bằng những này a? Uổng cho ngươi cũng biết, Phượng Kiều là tôn thất nữ, An Vương Phi không nhìn nhi tử, chỉ thấy Phượng Kiều trên mặt buồn sắc, lạnh nhạt nói, sinh mà tôn quý, không phải là vì nửa đời sau đến chịu ủy khuất, bản triều Hoa Ly qua công chúa quận chúa. Cũng không chỉ một người, nhiều cái hưu phu huyện chủ, cũng không tính là cái gì. Lại này cửa hôn sự bên trong, Phượng Kiều cũng không sai lầm, cho dù sẽ có nhàn thoại, ta nghĩ đến dưới gầm trời này bao nhiêu người, tổng sẽ không đều như vậy hồ đồ, đúng là như thế. Phượng Kiều không cần lại hồi phùng ra, chờ phong ba sau đó, ta tự sẽ vì nàng lại chọn lương nhân, về phần hai vợ chồng các ngươi. Nếu là lo lắng Phượng Nghiên gió hy, lại kết thân thời điểm liền ở lâu con mát, đừng một đôi bảng hiệu đều đặt ở phú quý cấp trên, An Vương gia giải quyết dứt khoát. Nhưng Phượng Kiều đứng lên, Phượng Kiều hồi ngươi lúc trước phòng, mập cái khác sự tình, ta sẽ để cho người làm tốt, Phượng Kiều. Ngươi nếu thực như thế, ngươi suy nghĩ một chút ngươi đệ đệ nha. Tiểu Lý Thị gặp Phượng Kiều thật liền thuận theo trên. Mặt đất đi lên, lập tức cái gì đều không để ý tới. Hét dầm lên, nàng điên cuồng đi đẩy Phượng Kiều. Liều mạng dùng tay nện nàng. Ngươi không thể như thế ích kỷ. Ngươi đến vì ta, vì ngươi đệ đệ suy nghĩ nha. Nàng dạng này phát cuồng. Chẳng những Phượng Kiều, liền liền An Vương Phi đều nhất thời ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không rõ Tiểu Lý Thị đây là vì cái gì. Cao mày gọi người kéo ra Tiểu Lý Thị, Phượng Kiều thưa cơ vội vàng đi ra, Tiểu Lý Thị ngồi liệt trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. nàng nhiều khó khăn nha. Phượng Kiều làm sao lại không thể thông cảm nàng đâu. Lúc trước đã bởi vì Phượng Ly đắc tội Quảng Dương quận chúa. Bây giờ nếu là để cho Phượng Kiều bỏ Quảng Dương quận chúa thương yêu nhất tôn tử Quảng Dương quận. Chúa không được hận chết chính mình. Tại tôn thất phu nhân vòng xã giao tử bên trong. Chính mình vốn là bởi vì xuất thân bị người chê cười. Về sau lại đã mất đi Quảng Dương quận chúa cái này trợ lực. Ai còn nguyện ý cùng mình đi lại. Thật sự là không có quy củ lăn ra nhà của ta. Về sau không cho phép ngươi lại đến ta trước mặt đến chướng mắt. An Vương Phi chỉ cảm thấy trong đầu rào đau. Nắm chặt trước ngực vạt áo chán ghét khoát tay. Gọi người, đem nàng kéo ra ngoài. Lại cười lạnh nhìn nhi tử. Nhìn xem ngươi cưới vào cửa. Là cái gì mặt hàng? Khóc lóc om sòm lăn lộn. Bát phụ, An Vương Thế Tử cũng không dám nói chuyện. Khúm núm ni nhìn xem tiểu Lý thị không có chút nào hình tượng quỳ xuống đất khóc lớn. Thậm chí còn vỗ một cái đùi. Thật sự như trên phố thấy qua những cái kia bát phụ bình thường. Trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi oán trách thê tử. Đã phụ vương mẫu phi đã có quyết đoán. Làm gì đi không tuân theo bọn hắn ý tứ. Náo thành dạng này, mặt mũi sáng sủa không thành. Tiểu Lý thị, làm sao lại biến thành dạng này thô bỉ? Mắt thấy thật sự có hai cái tráng kiện vú ra đi lên muốn kéo đi tiểu Lý thị. An Vương Thế Tử cũng vẫn là muốn mặt, bận bịu quá khứ kéo lên một cái tiểu Lý thị. Đối An Vương Phi cười bồi, nàng nhất thời hồ đồ, mẫu phi lại cho nàng lưu chút mặt mũi. Chờ nhi tử giáo huấn nàng, Phượng Kiều. Chỉ bằng phụ vương mẫu phi làm chủ, nắm lấy tiểu Lý thị tay dùng sức cực kỳ. Chết sống đem người túm ra ngoài. Hồ đồ a, An Vương thở dài một tiếng, vỗ vỗ vương phi tay. Đã sớm biết hắn hồ đồ ngươi cũng không cần quá tức giận, đang khi nói chuyện có người vừa đi vừa. Về, thái y đã đến, An Vương tự diễu, ngược lại là không có gọi ngoại nhân chê cười, sai người mời thái y tiến đến. Thái y vì An Vương Phi xem bệnh một lần, cũng chỉ nói là nhất thời lửa giận công tâm, mở phương thuốc cáo từ rời đi, An Vương Phi cũng không lo ngại, An Vương cùng Phượng Ly cũng liền yên tâm đi để cho người ta đi nhịn thuốc đến. Nhìn xem Vương Phi uống xong, An Vương mới đứng dậy, ta đi gọi người dự bị hưu thư, người yên tâm, Quảng Dương nơi đó, ta tự mình đi nói, An Vương Phi gật đầu. Nàng nếu dám kỳ kỳ oai oai, gọi nàng đến nói với ta, cái kia nàng không dám ân đi Quảng Dương quận chúa lại không giảng đạo lý. Cũng còn không tính xuẩn, ngươi lại nghỉ ngơi đi, Ali đi theo ta, Phượng Ly tiếp nhận An Vương Phi trong tay chén thuốc. Giao cho thị nữ, đi theo An Vương sau lưng đi ra ngoài, hò hét ầm ĩ một cái buổi chiều liền đi qua, lúc này đã đến đang lúc hoàng hôn. Phía tây thiên không đã bị trời chiều nhuộm đỏ nửa bên. Còn lại nửa bên, lại là thâm trầm xanh. Có gió thổi qua, cũng không ý lạnh, ngàn can thúy trúc bị gió phất động. Phát ra ảo ảo tiếng vang, An Vương chắp tay đi phía trước một bên. Nhìn bóng lưng có chút tang thương. Ali, đi qua một đoạn trầm mặc con đường. An Vương bỗng nhiên kêu một câu. Phượng Ly đi sau lưng hắn một bước chỗ. Tổ phụ thanh âm hắn bình thản, nghe không ra cảm xúc, An Vương dừng lại bước chân, không quay đầu lại, phùng ra đứa bé kia đoạn tụ có đoạn tụ chi đam mê. Người có phải hay không biết? Sao? Hết chương.